Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, chỉnh hợp. Hoàng Di Mai từ phía sau đã đi tới, thủ lĩnh, nhìn xem cũng như gì. Kiều Vũ Thần trong nội tâm đối với Hoàng Di Mai thủ nghệ của các nàng khen không dứt miệng. Trong miệng lại không có mọi người tán dương. Đúng vậy, kiểu dáng đều rất tốt xem. Chỉ là hiệu quả như thế nào? Có tiến hành qua khảo thí sao? Hoàng Di Mai gật đầu nói. Tài liệu đều là dùng thủ lĩnh chuẩn bị tài liệu. Trình thể thượng phòng ngự đã tiến hành qua khảo thí. Hoàn toàn có thể đủ đạt tới thủ lĩnh cần yêu cầu. Quan trọng nhất là, y phục mặc lên cũng không lộ ra vướng víu. Thời điểm chiến đấu cũng có thể hành động tự nhiên. Chấm ngoặc kép, chứng kiến đồ phòng ngự đạt đến mong muốn hiệu quả. Kiều Vũ Thần hay là cảm giác rất không tồi. Bởi như vậy, là hắn có thể đủ lại để cho người một nhà nhiều một phần bảo đảm. Hôm nay đem những này đồ phòng ngự đều thu thập xong. Một hồi cho bọn hắn cấp cho xuống dưới. Quay đầu lại ta sẽ lại chuẩn bị một ít tài liệu. Thợ may chế tác không thể đoạn. Tốt, ta hiểu được. Hoàng Di Mai gật đầu đáp. Đồ phòng ngự thợ may quan sát hoàn tất. Kiều Vũ Thần liền hướng về giao dịch thị trường đi đến. Đi vào giao dịch thị trường thời điểm. Vật tư đang tải không ngừng mà bị vận chuyển đi ra. Hôm nay trong kho hàng lưu lại vật tư hay là không ít. Theo đồ ăn đến vũ khí đạn dược, các loại dược tề đều chuẩn bị đi ra. Những này đều muốn trở thành tăng thực lực lên mấu chốt. Tướng quân triệu tập nhân viên chiến đấu cùng quân dự bị nhân viên đều đang tiến hành ở bên trong. Toàn bộ Thự Quang Chi Thành đều bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người được vời, tụ, tập, tự nhiên sẽ có chút ồn ào. Vốn tại Vân Trung Hạc trên người đang ngủ say Loli Vân trực tiếp bị đánh thức. Xoa nhập nhèm con mắt, khóe miệng có chút nhếch lên, như là bình thường nữ hài bình thường. Bởi vì không thể hảo hảo ngủ mà có chút không vui. Đây là đang làm gì nha? Đáng ghét, chấm ngoặc kép, Loli Vân rất không cao hứng. Vân Trung Hạc lập tức khẩn trương lên. Đứng lâu như vậy, nàng cũng không phải cảm thấy mệt mỏi, nhưng là nàng sợ trên người mình tiểu tổ tông bão nổi. Cái kia cái thứ nhất không may tựu trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tóc dài màu trắng rối tung trên bả vai lên, chợt có gió thổi qua, hai ba không nghe lời sợi tóc xuyến đến trên mặt của nàng. Màu bạc đồng tử nhìn về phía phương xa. Nguyên vốn muốn tức giận trên mặt lại bởi vì nhìn thấy gì mà khai mở tâm. Búp bê giống như trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm giác được trên lưng tiểu tổ tông không có không vui. Vân Trung Hạc mới tính toán yên tâm đến. Nơi giao dịch cửa ra vào. Kiều Vũ Thần xem xét một chút vật tư. Số lượng thượng đầy đủ lại để cho rất nhiều người sử dụng. Ngược lại là ba đồ cùng Lý Vinh Xuân hai phe vật tư khả năng muốn phần đích ít một chút. Bất quá điểm này Kiều Vũ Thần cũng không lo lắng. Một khi ba đồ bọn hắn dẫn theo đại lượng zombie tinh thể đến. Hắn khả dĩ từng phút đồng hồ đem những này zombie tinh thể hối đoái thành vật tư. Từ Hoa mang theo trợ thủ của mình đi ra. Chứng kiến Kiều Vũ Thần tại. Liền đi đi qua. Vũ Thần. Chấm ngoặc kép. Đi đến trước mặt, Từ Hoa thoáng giảm thấp xuống thanh âm, nói, tinh thể đều tại phòng làm việc của ta để đó, cần hiện tại lấy tới sao? Kiều Vũ Thần lắc đầu, nói, không cần, một hồi ta đi qua, chấm ngoặc kép, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, vất vả ngươi rồi, lúc này đây trong nhà còn phải vất vả ngươi chiếu cố. Bên ngoài chiến đấu tựu giao cho chúng ta rồi. Hậu viện nhất định không xảy ra chuyện gì. Cho nên, áp lực của ngươi rất lớn. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa khai mở tâm cười. Không có việc gì nha. Ta ước gì có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta. Chấm ngoặc kép, nói xong đầu có chút thấp vài phần. Trên mặt cũng nhiều ra một vòng đỏ ửng. Nhìn về phía trên rất là mỹ lệ. Nàng nói tiếp. nhà của chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Các ngươi đi ra ngoài chiến đấu, cũng muốn đều còn sống trở về. Chấm ngoặc kép, trong lòng ấm áp tất nhiên là không cần phải nói. Ánh mắt mang theo một tia ấm áp, nhẹ gật đầu. Lúc này im ắng thắng có âm thanh. Một màn này cũng là Lô Ly Vân chứng kiến một màn. Đồng thời Kiều Vũ Thần cái kia khuôn mặt tươi cười, cũng là bởi vì Kiều Vũ Thần cái kia một vòng ôn nhu. Kiều Vũ Thần tại đây khai mở đủ mã lực chuẩn bị xuất chinh. Một phương diện khác, Mộ Dung Kỳ cũng là nhanh chóng chạy về Kim Lăng. Mà Mộ Dung Kỳ các nàng ly khai không bao lâu, một con chó từ Tựu Lưng cõng Hàn Dũng nhanh chóng rời đi Thự Quang Chi Thành. Hắn là tiến về trước Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ trò chuyện đi. Mộ Dung Kỳ một chuyến đi mặc dù nhanh, tốc độ vẫn đang không vội cầu tử tốc độ. Này đây trên đường Hàn Dũng Tựu vượt qua bọn hắn, mà bọn hắn chỉ có thể đủ hâm mộ nhìn xem phi tốc rời đi Hàn Dũng bóng lưng. Đối với tọa kỵ khát vọng là đa số người mộng tưởng, có thể có một đầu dị thú tọa kỵ, không chỉ có chạy đi nhanh, dị thú còn có thể tham gia chiến đấu, một lần hành động rất hiếm có, chỉ là cái này cũng chỉ có thể hâm mộ hâm mộ. Dị thú cũng không phải là ai cũng có thể phục tùng. Trước mắt bọn hắn biết rõ cũng chỉ có hệ triệu hoán có thể cho chính mình triệu hoán vật với tư cách tọa kỵ, còn lại cũng chỉ có Thự Quang Chi Thành mới có được số lượng không nhiều lắm tọa kỵ. Chỉ là lại để cho Mộ Dung Kỳ càng thêm để ý chính là Vân Trung Hạc tồn tại. Cái kia rõ ràng cũng là một đầu dị thú. Quan trọng nhất là đầu kia dị thú nhìn về phía trên phi thường nghe lời. Rong kiều trong căn cứ khu vực, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen như mực vòng xoáy. Chợt năm cái hắc bào nhân từ đó đi ra. Tại hắc bào nhân sau lưng cùng đi ra chính là năm đầu dị chủng đầu lĩnh. Cái này năm đầu dị chủng đầu lĩnh đúng là trước khi theo công chủ lĩnh được cứu đi năm đầu. Tại đây động tĩnh lại để cho chung quanh dị chủng tất cả đều lui về phía sau thêm vài phần. Rong kiều căn cứ dị chủng số lượng so về công chủ lĩnh có thể nhiều hơn nhiều rồi. Vốn cũng bởi vì không cách nào nữa dung nạp càng nhiều nữa dị chủng. Dị chủng vương mới muốn khuếch trương địa bàn của mình. Vì thế còn cùng hải thú vương đấu nhiều lần. Năm cái hắc bào nhân trên người áp lực lại để cho chung quanh dị chủng có chút sợ hãi. Mà năm đầu dị chủng đầu lĩnh tuy nhiên ngạc nhiên tại đây dị chủng số lượng. Mà dù sao tại đây không phải địa bàn của bọn nó, cũng tự nhiên không dám đơn giản hung hăng càn quấy, ngược lại có chút thu liễm khí tức, chúng cũng không có đối với hắc bào nhân ra tay ý định. Bất kể như thế nào, tóm lại là hắc bào nhân cứu được chúng, dù là chúng không hiểu ân tình, cũng không dám đơn giản vuốt hắc bào nhân chòm râu. Hắc bào nhân cường đại, cách gần đây chúng tự nhiên có thể cảm nhận được. Hơn nữa chỉ bằng mượn hắc bào nhân có thể theo Kiều Vũ Thần bọn hắn sát cục chung cứu ra chúng. Điểm này tự khiến chúng nó không dám đơn giản động thủ. Có thể làm được dị chủng đầu lĩnh vị trí, chúng tự nhiên không chỉ là có thực lực đơn giản như vậy. Hơn nữa là có được ý nghĩ. Tại đây động tĩnh rất nhanh đã bị Rong Kiều trong căn cứ dị chủng cao tầng biết. Gần kề một hồi, dị chủng vương liền mang theo bốn đầu dị chủng đã đi tới. Ta nói là ai to gan như vậy xâm nhập ta Rong Kiều đến. Nguyên lai là hắc ngũ long sứ A-Hát. Chấm ngoặc kép, dị chủng vương minh lộ ra đối diện trước năm người rất tinh tường. Nói chuyện một chút cũng không có khách khí, thậm chí còn có chút có gai cảm giác. Hắc bào nhân không có chút nào để ý dị chủng vương có gai thực sớm chiến đấu mà bắt đầu. Bọn hắn 5 người cho dù toàn bộ lên, cũng không có thể chiến thắng dị chủng vương. Hơn nữa dị chủng vương bên người dị chủng thực lực cũng là cùng dị chủng vương không sai biệt lắm. Hơn nữa như vậy tồn tại, tại Rong Kiều trong căn cứ còn có 8 đầu, dị chủng vương nói đùa. Chúng ta đến đây không phải cãi nhau đã đến, mà là cho dị chủng vương tặng quà đã đến.